Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 125 gạch dưới 1, Lâm Y hẳn phải chết. Góc truyện audio.com. Ở cách Song Tử núi lớn ước hơn 100 cây em địa phương. Hội tụ tính bằng đơn vị hàng nghìn phi hành binh chủng. Đây là một chi quy mô cực lớn đến kinh người phi hành binh chủng đại quân. Các loại các dạng phi hành binh chủng đều có. Có nhỏ yếu Hắc Văn Madara tước, cũng có cường đại lại đủ. Mỗi một nhánh binh đoàn phía trước, đều có một thân ảnh. Bọn họ dồn dập ngồi cưỡi lên chính mình tọa hạ phi hành binh chủng trên lưng. Ở một mặt chiến kỳ đỏ ngòm dưới sự hướng dẫn, hướng về trăm cây em bên ngoài Song Tử núi mà đi. Nhánh đại quân này, chính là phản thiên sứ liên minh bộ đội chủ lực. Ở bộ đội chủ lực trung tâm vị trí, còn có một chút không phải phi hành binh chủng, như cao tới hơn 20 thước thạch cự nhân, dài đến mấy chục thước titan cự mãng, cả người đều là vỏ cây bao gồm vĩnh hằng thụ nhân thủ vệ. Những thứ này binh chủng, mỗi người đều là đỉnh cấp binh chủng, thuộc về phản thiên sứ liên minh, 5 vị lão đại thành bảo thế lực. Bọn hắn đỉnh cấp binh chủng đều là lục địa binh chủng. Cũng không cụ bị phi hành năng lực. So sánh với phi hành binh chủng, lục địa binh chủng tốc độ di động là rất chậm, nhưng lại muốn phiên sơn càng. Đương nhiên, đó cũng không phải vấn đề. Ở còn lại liên minh thành viên phi hành binh chủng dưới sự trợ giúp, mấy cái liên minh lão đại đỉnh cấp binh chủng hoàn toàn có thể ngồi một lần miễn phí phi hành đường dài. Có đại lượng kiên cố mộc đằng đưa bọn họ đỉnh cấp binh chủng trói lại. Sau đó sẽ từ rất nhiều hình thể giác đại phi hành binh chủng cầm lấy mộc đằng. Đem thạch cự nhân, titan cự mãng, vĩnh hằng thụ nhân thủ vệ một loại đỉnh cấp binh chủng mang lên bầu cao. Đường xuyên việt hơn 2.000 cây em. Bây giờ, bọn họ gần hoàn thành lần này lữ hành. Ngăn cản điểm kết thúc. Lão Vương. Người nói Lâm Y đến tột cùng có bài tẩy gì, quảng cáo. Trừ hắn ra binh chủng thiên sứ ở ngoài. Chính là hắn phía trước chinh phục tinh linh bộ lạc. Lại có thể có bài tẩy gì? Lo lắng của ta chính là tinh linh bộ lạc A, trong đại quân. Mấy người đang nghị luận. Bọn họ chính là phản thiên sứ liên minh lão đại. Cùng sở hữu 5 người. Mà phản thiên sứ liên minh. Cũng là bọn hắn một tay xây dựng. Được xưng là lão vương thanh niên cười nói ra. Tinh linh bộ lạc cần lo lắng cái gì? Một đám bản thổ tự nhiên tinh linh mà. Đã, chúng ta liên minh đại quân đủ để đem bộ lạc của các nàng tiêu diệt hết. Một cái khác dáng lùn thanh niên lại cau mày nói. Lần trước cái kia vị thành bảo chi chủ cho hấp thụ ánh sáng. Ở tinh linh bộ lạc bên trong nhưng là có một vị thánh giai cường giả. Một phần vạn nàng cũng đầu phục Lâm Y, cái kia phiền phức của chúng ta liền lớn. Lão Vương nói ra, ngươi cảm thấy bản thổ thánh giai cường giả có thể đầu nhập vào chúng ta những thứ này dị thế giới người xâm lăng sao? Khả năng không lớn, dáng lùn thanh niên lắc đầu nói ra. Thế nhưng ta thực sự nghĩ không ra. Ngoại trừ cái kia vị thánh giai tinh linh ở ngoài, Lâm Y còn có thể có bài tẩy gì? Làm cho hắn như thế có để khí dám theo chúng ta khai chiến. Phía trước chú đóng ở Song Tử Sơn liên minh thành viên truyền đến tin tức. Không có phát hiện Lâm Y thoát đi dấu hiệu. Nói cách khác, Lâm Y đây là chuẩn bị theo chân bọn họ phản thiên sứ liên minh đánh một trận đến cùng. Một cái thành bảo chi chủ. Đối kháng hơn 1.000 vị thành bảo chi chủ, dù cho người kia là Lâm Y, trò chơi quan phương, đều tán thành tối cường thành bảo chi chủ. Chiến thắng khả năng tính cũng là nhỏ bé bình rất nhỏ. Dáng lùn thanh niên thủy chung không nghĩ ra đến tột cùng là cái gì. Cho Lâm Y cùng bọn họ khai chiến sức mạnh. Lão Vương suy nghĩ một chút, nói ra, có thể thật có khả năng. Cái kia vị thánh giai tinh linh bị buộc đầu phục Lâm Y, nghe nói như thế. Không chỉ là dáng lùn thanh niên, còn lại 3 vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng kinh ngạc một cái người cao gầy hấp khí nói. Lão Vương, người cũng đừng làm ta sợ. Thánh giai tinh linh, đó là chúng ta bây giờ có thể khiêu chiến sao? Lấy thánh giai cường giả thực lực, đủ để cho chúng ta liên minh đại quân thương vong thảm trọng. Một phần vạn khai chiến sau đó, chúng ta trận doanh bị thánh giai tinh linh đánh tan vỡ. Trận này chiến tranh sẽ rất khó thắng được. Ta làm sao bỗng nhiên cảm giác, chúng ta là đi tìm cái chết. Mấy người biểu tình đều hơi khó coi. Lão Vương cũng là Nguyệt Hung Thành công chúc, cười nói ra, chấm, các ngươi thật chính là mình hù chết chính mình. Thánh giai tinh linh có gì phải sợ? Lão Từ không phải có một tấm ma pháp quyển trục sao? Lão Từ là một mặt dỗ khuôn mặt thanh niên. Binh chủng là vĩnh hằng thụ nhân thủ vệ. Nghe vậy, hắn cười khổ một tiếng. Tấm kia ma pháp quyển trục là hắn tham dự thú triều hoạt động thời điểm lấy được thưởng cho. Nguyên bản hắn là muốn quất một tấm hữu dụng kiến trúc bản vẽ. Không nghĩ tới lại chỉ chiếm được một tấm cầm cố loại ma pháp quyển trục. Vương ca, ngươi lại không phải là chưa từng thấy qua tấm kia ma pháp quyển trục. Nó chỉ có thể cầm cố vương giai sinh linh. Trong kế hoạch chúng ta cũng chỉ dự định dùng để đối phó Lâm Y cái vị kia cháo thiên sứ. Sao có thể giam cầm thánh giai tinh linh a, chuẩn xác mà nói. Là cầm cố không được thời gian quá dài bốn. Lão Vương cười nói ra. Thế nhưng cấm thiểu cái 5 phút đồng hồ vẫn là không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, chúng ta liên thủ cường sát Lâm Y, chỉ cần hắn vừa chết. Hắn chinh phục tinh linh bộ lạc tất nhiên trốn tránh. Cái kia vị thánh giai tinh linh, nói không chừng còn có thể cảm tạ chúng ta. Chấm, Lão Vương, thông minh a. Lão Từ Hòa còn lại 3 cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều nhãn thần đại hỉ. Hoàn toàn chính xác, Lâm Y mới là trọng điểm. Chỉ phải giải quyết Lâm Y, thiên sứ thành bảo thế lực tất nhiên băng giải. Lâm Y vừa chết, thắng lợi liền nắm giữ ở trong tay bọn họ. Ngay vào lúc này, bên trái đằng trước phía chân trời, xuất hiện hơn 10 cái hắc ảnh. Bóng đen tốc độ cực nhanh, trong nhấp nháy liền đi tới phản thiên sứ liên minh đại quân phía trước. Lão Vương đám người dương mắt nhìn lên, nhất thời ánh mắt lóe sáng. Bởi vì những thứ kia hắc ảnh đều là hình thể khổng lồ hắc ám cự long. Quảng cáo, Lão Từ thấp nói rằng, Lão Vương, người chiêu đó làm tốt lắm, tìm người cho hấp thụ ánh sáng lão hắc cùng quan hệ của chúng ta. Trực tiếp đoạn tuyệt đường lui của hắn, người này, rõ ràng chỉ muốn kiếm tiện nghi, không muốn gánh phong hiểm. Hiện tại, hắn không đến vậy phải đến một hắc. Lão Vương nhếch miệng cười, nói ra, chuyện này cũng không muốn ngay trước mặt lão hắc nói. Lão Từ cũng là mừng rỡ gật đầu. Rất nhanh, 6 vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ tụ tập cùng một chỗ. Lão Vương là cái nào? Hắc Long thành bảo chi chủ đen lấy mặt hỏi. Lão Vương lại là vẻ mặt hâm mộ nhìn thoáng qua Hắc Long thành bảo chi chủ cưỡi lấy hắc ám cự long. Không nói khác. Hắc ám cự long như vậy tọa kỵ, tuyệt đối phong cách. Lão Vương cười to nói, Hắc ca, nghe danh không bằng gặp mặt, lo cao ngươi quả nhiên anh đào kép tiêu sái, phong lưu ngẫu duyệt, thấy tiểu đệ ta cũng không nhịn được muốn cùng ngươi ôm một chút. Ngươi chính là cái kia họ Vương. Hắc Long thành bảo chi chủ ghét bỏ liếc hắn một cái, lại giễu cợt nói, thủ đoạn không tệ a, bội phục. Bội phục, nguyên bản, hắn là có thể ẩn tàng tại trong bóng tối. Phản thiên sứ liên minh thua, hắn liền trực tiếp chạy ra. Lâm Y thiên sứ thành bảo thua, hắn liền ra tới bỏ đá xuống giếng. Cái gì phong hiểm đều không có, còn có thể nhặt một lớp tiện nghi. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể cùng phản thiên sứ liên minh ngồi chung một cái thuyền. Nghìn dặm xa xôi qua đây cùng Lâm Y quyết nhất tử chiến. Bởi vì Lâm Y bất tử, thiên sứ thành bảo bất diệt, hắn cuộc sống tương lai sẽ rất khổ sở. Cách chương.